Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Tại Nam Bắc, nhưng không tìm được đường trở về phòng. Nhưng mà cô cũng không vội. Dù sao thì cô vẫn còn trong phạm vi nhà của chiếc điện. Vì đi như thế nào cũng không phải con cọp con hổ, không nguy hiểm đến tính mạng. Nhưng cô không nghĩ tới sẽ gặp phải cái loại tình cảnh trước mắt này. Một nam một nữ đang hôn nhau. Bóng lưng cao lớn rất quen. Không cần thấy mặt cũng biết người đàn ông kia là Hạ Tử Đàm, còn nữ chính là Phan Mạt Nhi. Người đã nói muốn mượn người đàn ông ấy một buổi tối. Cô nhìn không có chuyển bước, nên đi. Dù sao đây cũng chẳng phải là chuyện hay ho gì. Nhưng không biết vì sao chân của cô lại bất động nhúc nhích. Một chút cũng không được. Chỉ có thể ngây ngốc đứng ở tại chỗ, nghe bọn họ hôn nhau đến quên mình. Thế này ư? Không phải. Anh đã nói cùng với cô là vị hôn thê năm xưa, là chuyện cười mà. Nhưng hình ảnh trước mắt là gì? Ngực rất buồn bực, cứ như là bị một tảng đá lớn chặn lại. Cô sắp hít thở không thông rồi. Lam Hiểu Hy không tự chủ vòng tay đặt hai cánh tay, đột nhiên cảm thấy lạnh quá. Cô ngồi sồn xuống, đầu gối bởi vì động tác ngồi sồn xuống mà khẽ đau. Nhưng cô không biết nơi này cây lớn có thể giúp cô ẩn núp. Cô sống như là nghe có người nói chuyện nhưng nghe không rõ lắm, bởi vì đầu cô đã loạn thành một đoàn. Tại sao cô muốn tránh? Cô nên đi ra ngoài bảo anh đem cô về nhà, bởi vì cô lạc đường. Tại sao cô muốn tránh? Tại sao thấy người ta âu yếm lại cảm thấy đau lòng? Ăn cơm tối. Một người làm ở nhà nữ chức điền tìm được cô, kinh ngạc kêu thành tiếng. Hiểu Hy tiểu thư, sao cô lại ở đây? Có chỗ nào không thoải mái sao? Lam Hiểu Hy muốn ngăn lại nhưng không kịp, bởi vì cô đã nghe được tiếng bước chân chạy lại gần cô. Hạ Tử Đàm nhìn thấy cô. Thật là khó chịu. Bữa ăn tối này Lam Hiểu Hy ăn không biết ngon, nhưng chiếc đũa của cô vẫn không ngừng chuyển động, đem thức ăn nhét vào miệng. Nụ cười cũng thủy chung rực rỡ. Nhưng trở lại trong phòng, cô liền vùi mặt vào trong chăn. Cô định tới hôm nay muốn ngủ sớm một chút, không cần gặp lại người kia. Điện thoại di động lại vang lên. Cô miễn cưỡng mở được nhấn phím nhận. Nghe được giọng nói của Hà Mân, cô liền chui ra khỏi chăn. Sao nhận điện thoại nhanh vậy? Ăn trưa chưa? Hả? Bữa trưa? À ừ, ăn rồi ạ. Cô suýt quên mất là tất cả mọi người cho rằng cô vẫn còn ở Paris. Lấy thời gian bây giờ, Paris chắc khoảng buổi trưa. Anh nghe lô quản lý nói em có thể ký được hợp đồng là thật sao? Phải, nếu như không có chuyện gì sai sót thì có thể nắm chắc. Nhưng mà cô một chút cũng không xác định được trong lúc này có thể xảy ra lỗi gì không. Ví dụ như cô không cẩn thận yêu Hạ Tử Đàm. Anh ta bảo em hỗ trợ cái gì? Không phải là lấy thân báo đáp đấy chứ? Hả? Mặt Lam Hiểu Hy trắng toát, cười khúc khích mấy tiếng. Anh nghĩ là có thể sao? Anh ta là Hạ Tử Đàm, lại không thiếu phụ nữ đâu. Vừa mới dứt lời, cửa phòng cô liền bị kéo ra. Hạ Tử Đàm đi vào rất tự nhiên ngồi xuống nhìn chằm chằm mắt cô. Nhìn anh cứ như vậy đi tới, đóng cửa lại ngồi trước mặt cô. Cô khẩn trương đến lưỡi, sao bị liếu lại. Cái đó Hà Mân, hôm nay em rất mệt mỏi muốn ngủ rồi, thật xin lỗi. Khi nào em sẽ gọi lại cho anh. Bye. Cô tắt điện thoại di động để một bên. Lúc này mới ngẩng đầu lên nhìn Hạ Tử Đàm. Có chuyện gì sao? Cô có tật giật mình, ánh mắt chuyển đổi chỗ. Anh chào mày hỏi. Hà Mân, bạn trai em. Hình như anh vừa sống như em nói chuyện về quyền đại lý. Cậu ta cũng làm SS với em sao? Liên tiếp câu hỏi khiến cho cô sững sờ. Thật là sắc bén. Người đàn ông này nghe lén người ta nói chuyện điện thoại, còn có khí thế hùng hồn hỏi thăm đối phương. Thế gian này ít người như thế, còn nữa. Lỗ tai của anh sao lại thính như vậy? Tùy tiện ngay đôi câu mà có thể đem toàn bộ sự kiện liên kết lại một chỗ. Vâng. Mặc dù có điểm không cam tâm, nhưng cô vẫn ngoan ngoãn trả lời. Anh có chút không vui, chào mày. Ngay cho kỹ, ở chỗ này không cho phép nhận điện thoại của cậu ta. Không cho phép gọi điện thoại cho cậu ta, còn nữa. Vừa rồi em nên trả lời anh là bạn trai của em, anh quên sao? Cái gì? Lam Hiểu Hy sững sờ nhìn anh. Vốn cho là anh đang nói giỡn, nhưng hình như là không phải. Anh nhìn thật nhìn rất nghiêm túc, hơn nữa có chút tức giận. Biết. Đầu cô hạ thấp xuống, sờ sờ lỗ mũi. Không có chuyện gì muốn hỏi anh sao? Tim cô đập mạnh, lắc đầu. Hạ Tử Đàm đưa tay nâng mặt cô lên, ngón tay nhẹ nhàng, thon dài vẽ vòng qua môi của cô. Vừa nãy ở trong vườn, em đều nhìn thấy. Không có. Khuôn mặt nhỏ nhắn nóng ửng hực. Cô thật không biết phải nói dối thế nào, rất chột dạ. Vậy em trốn để làm cái gì? Em... là đau chân, không phải là trốn bọn anh. Anh cười. Bọn anh nhớ không rõ là anh không nhắc đến người khác. Còn nói em không nhìn thấy ai sao? Cô cắn cắn môi không nói. đem mặt quay sang một bên, không muốn cùng anh thảo luận cái đề tài này. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net